Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 47. Vậy chỉ có anh không phục phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sau tại Hoa Gia Địa, gần cột điện ở lối vào khu chung cư, một chiếc Audi màu đen đỗ lại. Hứa Cảnh Tây đứng dựa vào nắp capo, đang nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là Hoàng Chính Vĩ. Dự án ở Trung Quan Thôn bị đình chỉ một nửa. Vốn của tôi bị kẹt ở đó, tiền bị đóng băng, không thể thi công. Hứa Cảnh Tây dùng giọng Bắc Kinh lười biếng. Ai dám làm vậy? Có người thực sự có thể ép Hứa Cảnh Tây. Đó là họ Hứa, ông nội của anh. Hoàng Chính Vĩ nói thêm. Ừ, nhà họ Liêu can thiệp. Ông nội anh gọi điện bảo người ra lệnh đình chỉ thi công. Chính quyền can thiệp, dự án còn lâu mới khởi công được. Trung Tín đầu tư hàng chục tỷ. Anh muốn xử lý thế nào thì tôi sẽ làm thế. Nếu thất bại, lỗ nặng đó, công tử. Hoàng Chính Vĩ tiếp tục. Hoàng Chính Vĩ nghĩ, đều là thương nhân tuyệt đối. Họ cùng nhau hợp tác. Từ ngữ không phù hợp, là sự hợp tác mạnh mẽ. Trên thương trường không ai nhân từ. Hứa Cảnh Tây đặt tay lên nắp capo. Không hoảng loạn, nhà họ Lưu thật biết phá hoại. Có thể họ sẽ báo cáo với ông nội anh. Hoàng Chính Vĩ chắc chắn. Hứa Cảnh Tây cười nhạt. Tôi làm gì chứ? Hoàng Chính Vĩ dọn sạch thư ký và trợ lý. Đóng chặt cửa phòng tổng giám đốc. Hạ giọng, chuyện ở đảo Cao Hát Samui. Bao nhiêu tỷ đô la Mỹ anh tự tính xem. Anh đã xem tài khoản chưa? Anh kiếm được nhiều đô la Mỹ như vậy. Anh không tính sao? Ông tổ của tôi ơi. Ông cụ nhà anh không thích anh tham gia vào thị trường tiền tệ. Đã ép anh bao nhiêu lần? Anh không nghe. Hoàng Chính Vĩ nói liên tục. Hứa Cảnh Tây lật bật lửa dầu hỏa. Bật nắp, nhấn xuống, chơi đùa, cúi đầu suy nghĩ. Tài xế đeo găng tay trắng hiểu ý, lấy ra một bao thuốc. Bóc vỏ, gõ một điếu thuốc đưa trước mặt anh. Hứa Cảnh Tây nghiêng người, ngẩng đầu nhìn điếu thuốc. Đôi môi mỏng dễ dàng ngậm lấy, nhếch lên môi. Ông cụ không vui, tôi lại không làm sao. Khinh thường, ngược đời, độc tài và ích kỷ. Dù mối quan hệ với người bạn này rất tốt, Hoàng Chính Vĩ cũng không dám chạm vào gót chân asin của anh. Tùy anh làm chủ, anh không phạm pháp, anh cứ làm theo ý mình. Hứa Cảnh Tây cười lạnh, tôi đã chạm vào gốc rễ của nhà họ Lưu. Đầu dây bên kia, coi như vậy, nhà họ Hứa và nhà họ Lưu không thù oán nhiều năm. Anh đột nhiên thay đổi dự án. Anh không giữ chữ tín. Nhà họ Lưu có chút tức giận. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây tràn đầy khinh miệt. Đây gọi là chút tức giận à? Đối đầu với tôi. Cân nhắc nặng nhẹ. Dự án Trung Quan Thôn không lớn lắm, nhưng tên tuổi đã ký và đóng dấu. Anh Hứa Cảnh Tây như hoàng đế. Nói không thì không. Có gan thì đến tìm anh đòi bồi thường. Mặt mũi nhà họ Lưu bị hành động này của anh chà đạp. Anh định xử lý thế nào? Hoàng Chính Vĩ hỏi. Hứa Cảnh Tây cũng không quá để tâm. Chuyện của tôi liên quan gì đến nhà họ Hứa? Hoàng Chính Vĩ nghiêm túc nói. Công tử, anh họ Hứa, chuyện bàn mặt trược ở khách sạn Hữu Nghị. Người bị đưa vào cơ quan điều tra đều chỉ đích danh Lưu Hoài Anh xúi dục. Hoàng Chính Vĩ bổ sung. Thật ra chính Lưu Hoài Anh dẫn họ đi chơi. Hoàng Chính Vĩ, nhà họ Lưu thông qua không ít mối quan hệ. Nộp phạt, chuyện mới kết thúc, nhà họ Lưu không bị ảnh hưởng. Tất cả là do anh làm. Đúng lúc một chiếc Lamborghini chạy qua, tiếng ống xả vang rền. Nửa đêm nửa hôm chạy xe, ba cậu ta có quản cũng không. Thật nghĩ tôi rảnh rỗi mà lo cho nhà họ Lưu sao? Hứa Cảnh Tây đút tay vào túi quần tây. Ngày nào chết thì không phải chết trước mặt tôi. Hoàng Chính Vĩ tiếp tục nói sự thật. Có cần tôi gọi điện cho nhà họ Lưu? Xin lỗi, dù sao anh cũng vi phạm trước. Hứa Cảnh Tây lạnh nhạt. Không phải chuyện gì cũng phải tuân theo quy tắc. Hoàng Chính Vĩ hiểu ý. Được, nghe theo anh. Hứa Cảnh Tây không còn hứng nghe điện thoại, rút điếu thuốc chưa châm ra khỏi môi. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua Tiểu Lý. Người đâu? Anh đột ngột rời điện thoại hỏi. Tiểu Lý giật mình, trả lời. Cô Lê nhắn tin nói đang chơi ván trượt ở đường ngoại ô. Hứa Cảnh Tây lười biếng quay đầu. Với ai? Bạn học cô ấy. Tiểu Lý tiếp tục nói. Hiện tại đang ngồi taxi về. Bật lửa dầu hỏa lại bật nắp. Cạch, một tiếng vang lên trong đêm yên tĩnh. Hứa Cảnh Tây châm điếu thuốc, ném bật lửa về phía Tiểu Lý, rút tay ra khỏi túi quần tây, mở cửa xe, không muốn đợi. Tiểu Lý nhanh chóng bắt lấy bật lửa, mở cửa ghế lái, thành thạo đánh lái, rời khỏi lối vào chung cư. Bàn mạt trược trong tĩnh trai các, tối nay Lưu Hoài Anh thắng lớn. Có người bạn khen, thất tình rồi, Kỳ Kỳ đi rồi, Lưu Hoài Anh cầm bài. Lạnh lùng chế giễu, muốn đi thì đi, đổi người khác. Bạn bài uống một ngụm rượu, đặt ly xuống, còn đổi à, thôi đi, đừng làm hỏng cơ thể. Đang thắng bài, cửa chính bị đẩy ra bởi một bàn tay đeo găng tay trắng. Mọi người đều nhìn về phía cửa, một dáng người cao ráo bước vào, vẫn là bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng lỏng lẻo. Nam nữ trong phòng đều ngạc nhiên, không ngờ thái tử nhà họ Hứa lại đến vào tối nay. Muốn chào hỏi, đang lo lắng đứng dậy, cũng định mở miệng, Hứa Cảnh Tây bước đến bàn mạt trược, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo Lưu Hoài Anh. Vậy chỉ có anh không phục phải không? Lưu Hoài Anh không hề đề phòng, như con gà con bị kéo mạnh lên, cong người đứng dậy khỏi ghế. Bầu không khí trong phòng thấp đến cực điểm. Thái tử ra đến không phải để tiêu tiền như mọi khi, mà là để tính sổ. Nam nữ trong phòng dừng mọi hành động, không biết phải làm sao. Có lẽ đoán được nhà họ Ưu và Hứa Cảnh Tây sẽ đối đầu vì dự án chung quan thôn. Lưu Hoài Anh vẫn giả vờ ngu ngơ, cố gắng lảng tránh. Anh ăn đạn tối nay à? Hứa Cảnh Tây mạnh tay. Cổ áo Lưu Hoài Anh bị kéo chặt, đỏ cả cổ. Hứa Cảnh Tây vẫn điềm nhiên. Cẩn thận, tôi không nói lần thứ hai. Lưu Hoài Anh không thể giả vờ trước thái tử ra. Thực ra, Lưu Hoài Anh không phải không phục việc Lê Ảnh bị anh ngủ. Chủ yếu là không phục dự án chung quan thôn bị thay đổi. Hứa Cảnh Tây vi phạm trước. Một Lê Ảnh không đủ khiến Hứa Cảnh Tây vi phạm. Vi phạm là vì anh coi thường nhà họ Lưu. Lưu Hoài Anh kéo tay Hứa Cảnh Tây khỏi cổ áo. Anh chỉ là không coi trọng nhà họ Lưu tiếp quản dự án chung quan thôn, nên vi phạm, thay đổi bên B mà không tuân theo quy tắc. Hứa Cảnh Tây điềm tĩnh ngồi xuống. Khi anh ngồi xuống, nhận ra tình hình nghiêm trọng, không ai dám ngồi đối diện, tất cả đứng tại chỗ. Cuối cùng có người ở Tứ Cửu Thành chọc giận anh. Lưu Hoài Anh kéo cổ áo. Hứa Cảnh Tây, không tuân thủ quy tắc là anh. Dù anh không coi trọng nhà họ Lưu vì lý do gì, nhà họ Lưu cũng cần một lời giải thích, không thể để anh dẫm đạp. Thái tử ra cười, không khách sáo mở miệng. Tôi sợ nhà họ Lưu sụp đổ, liên lụy đến tôi. Đột nhiên, anh thả một quân bài mạt trược, nhấc đôi mắt đen. Nhà họ Lưu có lỗ hổng tài chính 9 tỷ. Sao, tôi phải nể mặt nhà họ Lưu sao? Quả nhiên, anh có lý do mới không để nhà họ Lưu tiếp quản. Quý tộc nhà họ Hứa, con trai trưởng, muốn làm gì, không ai thay đổi được. Con kiến cản đường lợi ích của anh, cũng sẽ bị tiêu diệt. Anh dám trở mặt, chỉ có người họ Hứa mới ép được anh. Hôm qua, cha tôi đã dùng tài sản lấp đầy lỗ hổng. Lưu Hoài Anh không loạn, dù rất sợ thái tử ra ra tay. Nhưng sao, một cô gái nhỏ, anh muốn thì lấy. Rõ ràng anh ta quen trước. Liên quan đến pháp luật, nhà họ Lưu chúng tôi sẽ không xem nhẹ. Lưu Hoài Anh bổ sung. Hứa Cảnh Tây cười khẩy, nụ cười có ý nghĩa sâu xa. Có lỗ hổng vài tỷ, sau này người khác muốn lấy điểm yếu của nhà họ Lưu cũng dễ dàng. nhưng Hứa Cảnh Tây không phải là người từ thiện, không nhân từ, thích giả vờ mù quáng, thích quan sát toàn cục, thích nhìn người khác bước vào đường cùng, cũng sẽ không tốt bụng mà giúp đỡ. Đời này, anh không muốn tích đức. Lương Văn Dật không biết Hứa Cảnh Tây đến là để lật bàn, nhưng anh có khả năng lật. Không ai dám lên tiếng. Lương Văn Dật cố gắng dịu giọng, thuyết phục, bình tĩnh. Hoài Anh tối nay uống rượu, vừa chia tay, tâm trạng không tốt, chỉ là một dự án, không cần tổn hại hòa khí hai nhà. Lưu Hoài Anh cười lạnh, không cần Lương Văn Dật bảo vệ và khuyên giải. Tự nhiên, với anh Hứa Cảnh Tây không quan trọng, nhà họ Hứa không thích kinh doanh, chỉ có Hứa Cảnh Tây thích làm rối loạn thương trường. Không biết một câu, Hứa Cảnh Tây có chạm vào điểm yếu của anh. Hứa Cảnh Tây đá mạnh vào bàn, đúng chỗ eo của Lưu Hoài Anh. Bàn va chạm, quân mạt trược rơi lả tả, vang lên, Lưu Hoài Anh đau nhíu mày, không kêu một tiếng, cuối cùng không mềm lòng. Hứa Cảnh Tây đá thêm một cú, như chưa đủ, để Lưu Hoài Anh đứng đó đau. Thái tử gia ngồi chính giữa lười biếng, chơi trò thì được, làm loạn trước mặt trưởng bối thì không hay. Lưu Hoài Anh, tài xế đeo găng tay trắng mở cửa. Cô gái nhỏ ở Hoa Gia Địa đã tới. Cách chương.